Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, 3, họa bích đổi hồn trừ 21 phản ra tỷ đệ không nghĩ tới. Quý Đông đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng liền dùng một lần vớt đã trở lại ba người, hảo. Lúc này, người toàn tề, Phàn Hạc Miên nhìn về phía Quý Đông. Trong ánh mắt mang theo ba phần kiêng kỵ. Bảy phần bội phục, nàng nghĩ thầm nay tiểu hài tử tuổi nhìn so nàng còn nhỏ vài tuổi. Người cũng lớn lên ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là kẻ tàn nhẫn, mà Thiên Căn Triều chưa từng gặp mặt Phàn gia tỷ. Đệ đánh thanh tiếp đón, liền giúp đỡ Quý Đông đem Triệu Truy cùng Triều Tịch an trí ở trong góc. Còn đặc biệt có bọn bắt cóc Phạm Nhi mà dùng dây thường đem hai người tay chân trói cái rắn chắc một. Bên Hắc Khuyển, cũng chính là Yến Tổng Quản, lúc này đã ngây ra như phỗng, cùng chúng định thân chú giống nhau, liền mở ra mồm to đều không nhớ rõ khép lại, hắn vạn lần không ngờ. Liền ở hắn mí mắt phía dưới, chỉ Lan Tiên phủ bên trong, thế nhưng một hơi xông vào như vậy một đại bang tử nhân loại. Hơn nữa xem ra các người mang tuyệt kỹ, đều không phải đèn cạn dầu, thân là yêu ma quỷ quái. Sơn tinh quỷ quái, bọn họ tộc đàn trước nay so nhân loại càng thực tế. Không có như vậy nhiều hư đầu ba não nhân nghĩa đạo đức. Sinh tồn càng có rất nhiều bằng vào động vật bản năng. Nhất quán thừa hành cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Dĩ hạ khắc thượng hiện tại Yến Tổng Quản nhìn đến đám nhân loại này một cái đỉnh một cái lợi hại. Còn một cái so một cái hung tàn. Đã liền cuối cùng một chút may mắn cũng đã không có. Chỉ một lòng một dạ thành thành thật thật phục tùng này nhóm người sở hữu mệnh lệnh. Chỉ cầu cuối cùng có thể giữ được một cái mạng nhỏ, ta là quỷ, Quý Đông an trí hảo Triệu Truy. Cùng Triều Tịch lúc sau, trước giơ lên tay, lượng ra tay trong lòng hình xăm dạng thanh hắc sắc ký hiệu. Hướng Phàn gia tỷ đệ tự trần thân phận, chẳng qua lần này. Phàn gia tỷ đệ một chút đều không khẩn trương, chỉ là chẳng hề để ý gật gật đầu, bên kia nhi còn bó hai đâu. Có sẵn thế thân đều tìm hảo, căn bản không có khả năng có hai người bọn họ chuyện gì, Quý Đông ngồi vào Nhậm Tiệm Mặc bên người. Ý bảo Mạc Thiên Căn cũng ở bên cạnh ngồi xuống, sau đó nhìn về phía đối diện Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh. Kế tiếp, Đại Căn ca có rất quan trọng tình báo muốn nói cho chúng ta, Mạc Thiên Căn cũng ngồi xuống. Lại không trước tiên mở miệng, ngược lại nhắc nhở Quý Đông, người kiềm chế điểm nhi thời gian, đừng siêu khi, dứt lời. Hắn Triệu còn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Triệu Truy cùng Triều Tịch xem xét liếc mắt một cái. Ý bảo hắn muốn hay không bảo hiểm khởi kiến, trước đem quỷ thân phận truyền ra đi lại nói, không quan hệ. Ta có véo biểu, Quý Đông cúi đầu, hướng chính mình đồng hồ thượng nhìn thoáng qua, vừa rồi. Ở bị phân phối đến quỷ thân phận nháy mắt. Hắn cũng đã ở mặt đồng hồ thượng khấu đánh hai hạ. Mở ra tính giờ công năng, hiện tại mặt trên số ghi biểu hiện. Mới đi qua 7 phút tả hữu, hắn còn có vài phút thời gian, xem Quý Đông trong lòng hiểu rõ. Mạc Thiên Căn cũng liền không hề trì hoãn thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề tiến vào chính đề, hắn trước đem bó ở bên hông hạc hình giá cắm nến. Giải xuống dưới, đặt ở mấy người làm thành quyển quyển trung ương, làm cho bọn họ thử gỡ xuống một bài lại nhìn một cái, Phàn Lộc Minh lòng hiếu kỳ thực trọng. Nghe vậy liền tháo xuống treo ở trên cổ một bài giao cho tỷ tỷ. Sau đó chiều giá cắm nến nhìn thoáng qua oa a a a. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền sợ tới mức kêu lên, Quý Đông nhìn đến. Ở Phàn gia đệ đệ tháo xuống một bài đồng thời, trên người hắn màu lam ánh huỳnh quang liền biến mất, Yến Tổng Quản cũng tủng tủng mũi. Nghe thấy được một cổ thuộc về nhân loại hơi thở, có. Có cái nữ nhân, Phàn Lộc Minh chỉ vào tiên hạc tạo hình giá cắm nến. Lắp bắp mà nói, ăn mặc váy trắng, thân thể là trong suốt. Nàng là U Linh sao? Mạc Thiên Căn gật gật đầu. Nàng là nguyên bản ở nơi này người. Phải nói, là này chàng tòa nhà nguyên bản nữ chủ nhân kế tiếp. Hắn vì tiết kiệm thời gian, tận lực đơn giản về phía mọi người khái quát hắn từ bạch y nữ quỷ chỗ đó biết đến hết thảy, này tòa. Chỉ lan tiên cảnh, kỳ thật nguyên bản là một cái hơi có chút danh khí giang hồ môn phái. Danh kiếm sơn trang sản nghiệp, mỗi năm giữa hè, sơn trang chủ nhân liền sẽ huề lão mang ấu, cử ra tới chỗ này tránh nóng, bạch y nữ tử bổn họ Triệu. Là trang chủ vợ kế phu nhân, tân gả tiến vào mới chỉ có 2 năm, Triệu thị vốn cũng là giang hồ nữ tử. Nhà mẹ đẻ không ngừng luyện võ, còn hiểu chút phương thuật cùng tu tiên pháp môn, nàng gả vào sơn trang lúc sau. Trang chủ năm ấy 14 tuổi tiểu công tử xem nàng tịch mịch. Liền thường xuyên lại đây bồi nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Liêu lấy giải sầu, không nghĩ hai người thế nhưng rất là hợp ý. Thực mau liền tình cùng tỷ đệ, kết hạ thâm hậu tình nghĩa cùng cả ngày vũ đao lộng kiếm. Cử chỉ thô cuồng không kềm chế được người giang hồ bất đồng. Vị này tiểu công tử hoạt bát đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên. Hơn nữa không chỉ có thích đọc sách, còn cực thiện thi họa, một bút đan thanh liền đương thời nổi danh đại họa gia đều tán hắn thiên phú tuyệt luân. Tiền đồ vô lượng, vừa khéo Triệu thị của hồi môn chung có một bộ giấy và bút mực. Tục truyền là tự bà ngoại kia bối liền truyền xuống tới thứ tốt. Vì thế nàng liền đem này bộ văn phòng tứ bảo đưa cho tiểu công tử, quả nhiên. Tiểu công tử tân được bảo bối, thích vô cùng. Hoa suốt 1 tháng thời gian, dùng Triệu thị đưa hắn bút mực, ở đại đường trước bức tường thượng, vẽ một bộ cực kỳ tinh xảo Lăng Tiêu Tiên cung đồ, họa chung cung vũ lấy bọn họ này chỗ sơn trang vì nguyên hình, lại ở hắn bút pháp thần kỳ hạ trải qua một phen tân trang. Thật sự giống như tiên phủ giống nhau, nhưng mà, liền ở họa thành 3 ngày lúc sau, một đám yêu quái xông vào sơn trang bên trong. Dẫn đầu tự hào, ngũ thông thần, mang theo liên can tinh quái 4 phía giết người cướp bóc. Lại hiếp bức bọn họ giao ra cái gọi là bí bảo, chỉ là từ sơn trang trang chủ. Cho tới thô sử giúp xong, không ai biết này đó yêu quái tưởng được đến, bí bảo, rốt cuộc là thứ gì, ngũ thông thần thực mau. Liền đối những nhân loại này mất đi kiên nhẫn, dù sao đồ vật liền ở chỗ này. Sẽ không chân dài chạy trốn. Hắn quyết định chính mình tới lục soát, vì thế ngũ thông thần mệnh lệnh các yêu quái giết chết trong sơn trang sở hữu nam nhân, lại đem các nữ nhân cầm tù lên, tuổi trẻ mạo mỹ lưu lại cung hắn hưởng lạc, tướng mạo thường thường làm thịt ăn thịt, Triệu thị không muốn chịu yêu quái khinh nhục. Ở bị tù cái thứ nhất buổi tối, liền cùng của hồi môn nãi ma ma. Còn có mấy cái trung tâm tỷ nữ cùng nhau treo cổ tự tử tự sát, nhưng mà nàng thần thức hóa thành u hồn, lần thứ 2 khôi phục ý thức khi, mới phát hiện chính mình thế nhưng biến thành một cái giá nến. Bị yêu quái giống như ném rách nát giống nhau, tùy tay gác lại ở chuông trống lâu Phật đường kia lúc sau 100 năm chung. Triệu thị khốn thủ ở nho nhỏ Phật đường bên trong, nơi nào cũng đi không được. Chỉ có thể ngày ngày đêm đêm bằng cửa sổ mà đứng. Nhìn bên ngoài kia một phương hẻo lánh tiểu viện dần dần mà. Nàng phát hiện chính mình thân ở, cũng không phải chân chính danh kiếm sơn trang, tuy rằng cùng nàng ở 2 năm nhà cửa rất giống. Nhưng nơi này không có hàn thử, hoa mộc thường xuân, đình đài lầu các so trong trí nhớ muốn càng hoa lệ. Càng đường hoàng, chi tiết thượng cũng có rất nhiều khác biệt chỗ. Cẩn thận nghĩ đến, thế nhưng càng như là tiểu công tử họa ở bức tường thượng tiên cung đồ, Triệu thị mỗi ngày đứng ở bên cửa sổ, xem yêu quái ở trong viện tới tới lui lui, ngày rộng tháng dài. Nàng nhận thấy được, này đó tinh quái cũng cùng nàng giống nhau, bị nào đó không biết tên lực lượng vây ở đại trạch bên trong, thẳng đến nghĩ thông suốt điểm này lúc. Sau, Triệu thị mới hiểu được. Trong nhà thật có giấu một kiện bảo vật, đúng là cái này bảo bối cấp sơn trang mọi người đưa tới họa. Sát thân, lại đem cả tòa nhà cửa, tính cả một đám yêu tinh một đạo, toàn bộ đóng cửa ở một khối họa bích trong thế giới. Mạc Thiên Căn chỉ tới kịp đêm này đó nói xong, thời gian liền đến nửa đêm 3:40, khoảng cách Quý Đông cần thiết muốn đem quỷ thân phận truyền ra đi chết tuyến chỉ còn 2 phút, Quý Chim nhỏ giơ tay ý bảo Đại Căn lão sư trước tạm dừng. chính hắn tắc đứng lên, hướng tới bị bó ở phòng giác Triệu Truy cùng Triều Tịch đi đến, hai người mới vừa bị điện quá. Lúc này còn hôn mê bất tỉnh, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Quý Đông vươn tay, rồi lại trần chờ, hắn chỉ biết này hỏa tổ hai người. Một người đương hai lần quỷ, mà một người khác tắc đương một lần, nhưng bọn hắn ai là hỏa giáp? Ai là hỏa ất? Quý Đông thật đúng là không có nắm chắc, nếu là hắn một cái không cẩn thận lầm người. Đem quỷ truyền tới đã tài quá hai lần vị kia trên người. Chính là sẽ hại nhân ra đương trường di di, Quý Đông chỉ phải quay đầu lại. Hỏi trước rõ ràng mà thiên căn hắn vừa rồi bắt được đến chính là cái nào, đúng lúc này. Nhậm Tiệm Mặc lại đứng dậy, hai bước đi đến Quý Đông bên người, chiều hắn vươn tay, tới, truyền cho ta. Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, không chờ hắn mở miệng dò hỏi, Nhậm Tiệm Mặc liền giải thích nói, thật muốn truyền cho bọn họ, cũng muốn chờ hai người tỉnh lại nói, hắn hơi hơi gợi lên môi. Rốt cuộc, ngươi hy vọng bọn họ tự nguyện hợp tác, đúng không? Quý Đông tức khắc minh bạch Nhậm Tiệm Mặc ý tứ, xác thật. Quý Đông là hy vọng bọn họ dư lại 7 tên tham diễn giả. Có thể lẫn nhau hợp tác, sau đó cùng nhau tồn tại trở về, mà Triệu Truy cùng Triều Tịch hiện tại rơi xuống bọn họ trên tay. Nhất định sẽ cảm thấy chính mình muốn biến thành tùy thời có thể hy sinh người chịu tội thay. Tất nhiên thập phần tuyệt vọng lúc này, nếu là hai người tỉnh lại. Phát hiện chính mình thế nhưng không có ở hôn mê bất tỉnh khi bị những người khác ngạnh hơn nữa, quỷ thân phận. Ở cực độ kinh ngạc rất nhiều, chắc chắn có loại đại nạn không chết cảm giác. Lúc này, suy nghĩ muốn cùng bọn họ nói chuyện hợp tác, liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhậm Tiệm Mặc làm hiện tại sở hữu tham diễn giả bên trong. Trừ bỏ Phan Lộc Minh ở ngoài, một cái khác còn không có đương quá quỷ. Lúc này tiếp nhận hắn, xác thật là lựa chọn tốt nhất. Quý Đông chiều Nhậm Tiệm Mặc cảm kích cười. Sau đó đem tay phóng tới đối phương mở ra bàn tay chung. Rõ ràng nói, bắt lấy ngươi, 3 giờ 41 phút 32 giây, Kim Giáp đem quỷ chi thân phân truyền cùng Kim Ất. Trong phòng vài tên nhân loại, trừ bỏ vẫn cứ ở hôn mê chung Triệu Truy cùng Triều Tịch. Đều nghe được câu này nhắc nhở ai? Chờ một chút. Phan Lộc Minh bỗng nhiên cùng một con bị giẫm cái đuôi miêu dường như. Lập tức liền nhảy lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Mạc Thiên Căn, ngươi vừa rồi nói. Kia khối đem chúng ta vây khốn họa bích, là cái tiểu công tử họa. Nàng ở tiến vào, đào hoa nguyên trước, là mỗ sở chứ danh cao giáo khổ bức kiến trúc hệ lý công cầu. Lúc ấy đang ở niệm đại năm, một bên vội vàng tốt nghiệp sáng tác. Một bên còn muốn chuẩn bị thi lên thạc sĩ, có thể nói sức đầu mẻ chán, sống không bằng chết, mỗi ngày ngủ không đủ 4 cái giờ, nhưng đương cái học bá tuy khổ. Lại đầy đủ thuyết minh Phàn gia tỷ tỷ chỉ số thông minh chính là thật đánh thật treo lên đánh tuyệt. Đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, đặc biệt là ở con số phương diện. Nàng có một bộ từ nhỏ huấn luyện tốc ký phương pháp. Chỉ cần xem qua nghe qua. Là có thể đủ chặt chẽ mà nhớ kỹ kia tiểu công tử. 14 tuổi, đúng không? Cổ đại tuổi mụ 14, đại khái chính là 13 tuổi bộ dáng đi. Phàn Lộc Minh dùng sức mà nuốt khẩu nước miếng. Vậy các ngươi cảm thấy, vừa rồi kia nam hài nhi thanh âm, nghe giống vài tuổi đâu? Ngoặc kép, hết chương.